Sủng em tận xương từ Thanh Du, chương 19:19, dính nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translation, Dyer Tây cầm máy ảnh của Bạch Duyên Đình rung lên, suýt nữa để máy ảnh rơi xuống, anh nhìn cô với vẻ không tin, còn Trình Khanh Khanh người đột nhiên nhận ra mình đã làm gì đỏ mặt ngay lập tức. Thấy hai cái bánh bao nhỏ cũng trợn mắt ngoác mồm, cô vội vàng cười giải thích. Vừa rồi ba cực khổ, đây là phần thưởng của ba. Quay lại nhìn Tiểu Nhã. Tiểu Nhã cũng hôn ba một cái đi, tặng cho ba phần thưởng. Tiểu Nhã nặng nề gật đầu, bây giờ cô bé không còn chán ghét mùi khói thuốc trên người của ba mình nữa, cô bé vội vàng vươn hai bàn tay non nớt của mình ra ôm lấy khuôn mặt của ba rồi nhẹ nhàng hôn lên. Bạch Duyên Đình sững sờ một lúc mới định thần lại, chỉ khi định thần lại anh mới nhận ra mình đã làm được bao nhiêu việc tốt lúng túng không biết phải làm gì. Ngay khi quay đầu lại thấy con trai đang ngước nhìn mình, anh giả vờ bình tĩnh nói. Còn con, Tiểu Cảnh đầu đi vẻ mặt tự hào, giữa đàn ông với nhau, hôn cái gì mà hôn, không khí bị con trai phá vỡ, nhưng Bạch Tiên Sinh lại không hề giận dữ, trái tim vốn nồng đậm sự vui thích đã bị cảm xúc không liên quan hoàn toàn dập tắt. Thời tiết càng ngày càng lạnh, gió lạnh của mùa đông thổi tới, Trình Khanh Khanh chỉ thấy hai má mình bị gió thổi đau rát nhưng trái tim cô thì ấm áp, một người đàn ông ấm áp, một cậu bé cũng ấm áp, còn có một cô nhóc bảo bối ấm áp thích thả thính luôn ở bên, cho dù là rét cắt da cắt thịt. Cô cũng không sợ hãi, mọi thứ đều là của cô cần phải nắm thật chặt, nắm thật chắc, cô không muốn quay về thế giới lạnh lẽo đó nữa, cũng không muốn phải trải qua đêm đông giá rét cô độc một mình. Buổi tối, Trình Khanh Khanh dỗ hai cái bánh bao nhỏ ngủ, sau đó dậy kiểm tra một số thông tin về nhiếp ảnh, xem đến gần 12 giờ. Cô cầm cốc đi xuống lầu chuẩn bị rót một ly nước để uống, nhưng khi đi ngang qua phòng của Bạch Duyên Đình cô thấy đèn trong phòng anh vẫn sáng, nghĩ rằng anh còn đang bận, vừa rồi anh bận lên bận xuống giúp cô tập chụp ảnh, mất rất nhiều thời gian, bây giờ chỉ có thể dành nhiều thời gian hơn để giải quyết việc riêng của mình. Trình Khanh Khanh cảm thấy tội lỗi không ngớt, sau khi uống nước thì giúp anh chuẩn bị một chút thức ăn lót dạ. Gõ cửa vài lần nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của anh. Vào đi, khi Trình Khanh Khanh đi vào, anh thật sự chôn đầu trước máy tính, lúc cô đi vào cũng không ngẩng đầu lên, có vẻ anh đang rất bận, một mặt hối hận. Hôm nay vì giúp em luyện tập mà anh đã lãng phí rất nhiều thời gian đúng không? Bạch Duyên Đình quay đầu nhìn cô cười cười, nói ngốc cái gì vậy chứ? Nói xong lại quay lại làm việc của mình, thấy anh bận như vậy, Trình Khanh Khanh cũng không muốn quấy rầy, vì vậy cô nói. Em có làm bánh, anh ăn một chút đi, đừng bận quá lâu. Bạch Duyên Đình dừng việc đang làm, liếc nhìn chiếc bánh, khoe miệng lập tức nở một nụ cười, nhìn thấy cô định quay người rời đi, không hiểu sao lại buột miệng nói. Qua đây anh ôm một chút, Trình Khanh Khanh dừng lại quay lại nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên, khi cô nhận ra những gì anh vừa nói, khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng. Bạch Duyên Đình cũng nhận ra mình có vẻ quá nóng này, nhưng sau khi nói xong cũng không rút lại được, đành phải cắn răng nói một cách bình tĩnh. Lại đây anh ôm nào. Anh đẩy ghế ra sau một chút mở rộng vòng tay với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Khanh Khanh nghĩ dù sao cũng không phải là cô chưa từng được ôm, nên do dự một lúc rồi bước tới, nhưng anh nóng lòng muốn ôm có nên vươn tay kéo cô, có lẽ anh không khống chế được lực của mình, sức của anh có chút lớn, Trình Khanh Khanh kêu lên nặng nề sau đó ngã vào vòng tay anh. Cô chỉ cảm thấy lúc đó ngã lên người anh, lồng ngực cứng rắn và vững chắc đó của anh đã chạm vào ngực nơi mẫn cảm nhất của cô, làm nơi đó nổi lên một trận tê dại. Mà ngã như thế, ánh mắt hoảng hốt của cô lại rơi vào đôi mắt dần nóng bỏng của anh, lúc này cô rõ ràng nhìn thấy trong mắt anh dường như có thứ gì đó đang sôi trào bùng lên, nhiệt độ nóng bỏng đó như muốn đốt cháy cô. Trình Khanh Khanh hoảng loạn trốn tránh, đang định rời khỏi người anh, thì anh lại vội vàng giữ chặt cánh tay cô, để cơ thể cô tới gần anh hơn nữa. Anh ôm cô rất chặt như muốn khảm cô vào cơ thể mình, cằm anh nhẹ xoa đầu cô, giọng nói của anh khàn khàn. Khanh Khanh, đừng cử động, để anh ôm thế này thôi, chỉ ôm một lát thôi mà. Giọng nói của anh nhẹ nhàng như người ăn mày cầu xin đồ ăn, giọng anh căng chặt như sẽ bị chặt đứt bất cứ lúc nào, nhịp tim của anh cứ đập thịch thịch thịch dường như lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh giống như người bị trúng độc, còn cô là thuốc giải của anh, chỉ cần cô rời đi, anh chỉ có thể chết. Giọng điệu cầu xin của anh khiến cô cảm thấy khó chịu, vì anh cảm thấy ôm cô có thể an ủi mình, tại sao cô lại không cho nhiều hơn. Sau đó, cô từ từ thả lỏng cơ thể ngả người hoàn toàn vào ngực anh. Anh dụi cằm lên trán cô khẽ gọi, Khanh Khanh à, trải qua nhiều lần trắc trở tình cảm quyến luyến triền miên cùng với sự cưng chiều nồng đậm. Tâm trí Trình Khanh Khanh nhất thời loạn hết cả lên, cơ thể như hóa thành một vũng nước, chỉ có thể bất động mặc anh ôm lấy. Hai người đều cùng không nói gì, cả căn phòng rộng lớn rơi vào một mảnh im ắng, Trình Khanh Khanh tựa vào ngực anh, nhịp tim của anh rõ ràng và mạnh mẽ, cơ thể anh có mùi thuốc lá nhàn nhạt, phảng phất như mùi nước hoa còn có hơi thở hút mần nam tính không thể coi nhẹ, bao phủ mọi thứ. Cô gần anh như thế, hơi thở nóng ấm của anh như bao trọn cả người cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy chiếc gáy mảnh khảnh và ít hầu gợi cảm của anh, đặc biệt khi ít hầu của anh lăn lộn, mang theo một loại quyến rũ chết người. Trình Khanh Khanh chỉ cảm thấy như mình đang bước vào trong một huyễn cảnh làm con người ta mê loạn nào đó, cô làm theo bản năng, kìm lòng không nổi sờ lên gáy anh, rồi sờ nhẹ lên ít hầu của anh, rì rầm gọi tên anh. Duyên Đình, Bạch Duyên Đình sững người nhìn cô với vẻ khó tin, em gọi anh là gì? Có một niềm vui trong giọng điệu của anh, Trình Khanh Khanh cuối cùng cũng định thần lại, cô hơi cúi đầu xuống, sắc mặt đỏ bừng, không ngừng vặn vẹo hai tay. Em gọi anh là Duyên Đình, anh không thích sao? Bạch Duyên Đình ôm cô chặt hơn, xoa cằm lên trán cô, giọng nói nhẹ nhàng như nhỏ giọt nước. Thích, rất thích, anh ôm chặt lấy cô không muốn buông ra, mặc dù Trình Khanh Khanh có chút xấu hổ, nhưng nhất thời cũng không nỡ rời khỏi vòng tay anh, chỉ cần cô gọi một tiếng Duyên Đình anh liền có thể vui vẻ thành như thế này, rõ ràng là trước đây cô đối xử khá tàn nhẫn với anh, trong lòng cô chợt thấy rất đau xót, đầu ngón tay như người ta đâm chích rất đau đớn. Cô thở dài, đưa hai tay nâng mặt anh lên, xoa nhẹ đầu ngón tay lên mặt anh, khẽ gọi. Ông xã, nghe tiếng, ông xã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này bên tai, như có luồng điện chạy dọc từ đỉnh đầu tới gót chân, anh chỉ cảm thấy toàn thân đều mềm nhũn. Không biết anh đã đợi tiếng, ông xã, này bao nhiêu năm rồi, nghĩ rằng cả đời này không thể xảy ra, nhưng mà không ngờ rằng cuối cùng anh đã đợi được, cuối cùng cũng tới một ngày, Khanh Khanh của anh thực sự coi anh là chồng của cô. Dù đã trải qua quá nhiều cay đắng và đau khổ, nhưng tiếng gọi. Ông xã, nhỏ nhẹ vang lên bên tai, anh cảm thấy những gì mình đã gánh chịu trong quá khứ chẳng là gì cả tiếng. Ông xã, này đáng để anh hết lòng chờ đợi. Ngọc Bích ấm áp trong vòng tay tiếng. Ông xã, mềm mại như oanh vàng kêu, mọi thứ đã đủ làm cho anh điên cuồng hét lên, gần như dùng hết sức để kiềm chế sự run rẩy của cơ thể, trong trái tim anh như những gợn sóng ấm áp lắc lư, đôi mắt anh đã ửng đỏ từ bao giờ. Trình Khanh Khanh gọi một tiếng rất lâu không nghe anh trả lời, hồi lâu không có trả lời cô không dám nhìn anh, có chút cắn rứt lương tâm hỏi. Em gọi anh như thế anh không thích sao? Thích, giọng anh nghẹn ngào, Trình Khanh Khanh nghe vậy cũng sửng sốt, cô ngẩng đầu nhìn anh, nhưng thấy khóe miệng anh nhàn nhạt run rẩy, hai mắt đỏ bừng. Nhìn thấy bộ dạng của anh, Trình Khanh Khanh càng cảm thấy buồn hơn, nhất thời cô chỉ muốn dành hết sự dịu dàng cho mình cho anh, cô ôm lấy khuôn mặt anh, ánh mắt dịu dàng nhìn anh, giọng nói còn nhẹ nhàng hơn cả giọng anh gọi anh. Ông xã, ông xã, ông xã. Bạch Duyên Đình chậm rãi siết chặt vòng tay, hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi nhẹ nhàng nói. Khanh Khanh, hôm nay sao lại ngoan như vậy, em muốn ngọt chết anh sao? Anh có thích em gọi anh như vậy không? Rất thích, sau này cứ gọi như vậy nhé. Trình Khanh Khanh cúi đầu cười, vòng tay qua cổ anh, tựa cằm vào vai anh, vô tình liếc thấy tóc anh, cô càng cảm thấy thương hại người đàn ông này, cô ôm chặt lấy đầu anh, không nhịn được hôn anh, nói nhỏ. Duyên Đình, em sẽ không rời xa anh, mãi mãi không? Thân thể mềm mại của cô dính vào trên người anh, hương thơm từ cơ thể cô thoảng qua trên chóp mũi anh, cả người anh đều như say trong sự dịu dàng của cô, nụ hôn trên gương mặt khiến trái tim anh run lên, làm sao có thể cưỡng lại được. Anh nhắm mắt lại từ từ điều chỉnh nhịp thở của mình, nhưng giọng điệu của anh đã thay đổi hoàn toàn. Khanh Khanh, em như thế này, kêu anh làm sao có thể chịu được cách chương.